Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đều là tôi không tốt, làm việc nhiều như vậy, không có thời gian để bên Khải nghĩ, mới có thể để cho anh ấy nơi nơi phòng lưu như vậy. Mà anh ấy có nguyên tắc, chính là mỗi lần đến một đất nước, tuyệt đối sẽ không tìm phụ nữ lên giường ở đó, nhất định tìm người phụ nữ đang đi du lịch hoặc sang nước ngoài du học. Bởi vì cái loại này, ngày nghỉ vừa kết thúc, mọi người liền có thể đường ai nấy đi, giảm đi rất nhiều phiền toái. Tôi thấy cô hẳn không phải là người Canada, hẳn là tới Pháp học hoặc đi chơi. Nước mắt đau lòng sớm đã lan tràn trên mặt Tâm Xuyên, bởi vì cô vừa nhìn thấy tấm ảnh Khải Nghĩ giúp cô chụp ở Montreal. Trên ảnh cô cười đến sáng lạn, nhưng giờ phút này trái tim cô đang chảy máu. Sana khóe miệng không dấu vết nhếch lên cười, xem ra con cá không những thật sự mắc câu, mà còn sống như đã bị kéo lên bờ. Chỉ cần cô mạnh tay một chút liền bắt được. Không, hẳn là không. Tâm Xuyên liều mạng lắc đầu, giống như muốn phủ định tất cả những gì ánh mắt đã thấy, tay không nghe thấy. Cô không ngừng nói với mình, toàn bộ điều này là ác mộng. Nghe thanh âm của Sana không ngừng nhắc nhở cô. Sana thở dài một hơi nói, cô và tôi đều là phụ nữ, tôi hiểu cô, nhưng tôi càng hiểu Khải Nghĩ hơn. Chỉ cần gặp được đối tượng mới hấp dẫn anh ấy liền nhịn không được mà ái mộ. Không có biện pháp, ai kêu tôi yêu một người đàn ông như vậy? Nghe anh ấy nói cho tôi biết, anh ấy chỉ yêu một người là tôi, đối với những người phụ nữ khác chỉ là chơi đùa mà thôi. Sau khi kết hôn tuyệt đối sẽ không trêu hoa gạo nguyệt nữa. Tôi cũng vậy, không còn gì khác hơn là tùy anh ấy. Tôi hiểu ý tứ hôm nay cô tới đây. Nếu cô đã nói xong xin mời đi cho. Cho dù lúc này trái tim Tâm Duyên có vỡ thành mảnh vụn, nước mắt không ngừng liên miên chảy xuống, nhưng cô vẫn là cố xả bộ kiên cường hạ lệnh đuổi khách. Không tệ, cô so với những người phụ nữ kia không tệ. Vừa nói xong Sana liền để xuống một tập chi phiếu trước kỳ tên, sau lại nói với Tâm Xuyên. Khải Nghĩ có nói anh ấy yêu cô không? Không biết vì sao Sana hỏi câu này. Tâm Xuyên lựa chọn im lặng, không tiếng động, nghiêng nhìn cô ta lấy chi phiếu ra. Cô không biết kế tiếp mình phải chịu lại nhục nhã nào. Coi như làm tốt. Sana tiêu sái điền con số trên chi phiếu, xe xuống đưa tới trước mặt Tâm Xuyên nói. Phụ nữ nhà, luôn luôn khăng khăng một mực với ba chữ kia. Đàn ông chỉ thuận miệng nói, cũng coi như thành bảo vật. Nhưng người phụ nữ ngốc này cũng không ngẫm lại xem mình dựa vào điểm gì để có được Khải Nghĩ, lại vẫn mặt dày mày dạn không nguyện ý chia tay. Chỉ cần chỉ chó mắng mèo như vậy, cô ta biết sẽ biết khó mà lùi thôi. Khi Sana nói chuyện không quên nhìn Tâm Xuyên một cái, cái sắc mặt từ từ xanh chuyển sang đen của cô, giống như thế giới đang sụp đổ. Thật là hà hê lòng người. Hừm, người phụ nữ không biết tự lượng sức mình, dám cùng cô tranh cướp Khải Nghĩ. Tờ chi phiếu này đủ bồi thường tổn thất cho cô, cầm đi đi. Sana nói như cô ta đã làm vô số chuyện như thế này. Anh ấy có biết cô đến đây không? Thanh âm của Tâm Xuyên phát run hỏi. Sana vẻ mặt kinh ngạc nói, cô hẳn đến bây giờ còn chưa có tin tôi. Đương nhiên là Khải Nghĩ bảo tôi tới nhà. Hôm nay sau khi chụp xong ảnh của tôi, anh ấy còn đi chụp cảnh phố gì đó. Anh ấy sợ sau khi về khách sạn vẫn chưa thấy cô đi. Vốn tôi còn tưởng rằng lần này anh ấy cực kỳ ngoan, không đi trêu hoa gạo nguyệt, không nghĩ tới lại nói cho tôi biết chuyện của cô. Nếu anh ấy không thể đây là lần cuối cùng, tôi mới không tới đây giúp anh ấy dọn dẹp cục diện rối rắm này. Cô sẽ không giống như những người phụ nữ trước, chê tiền ít, không muốn rời đi đây chứ. Đủ rồi, đủ rồi. Mời cô ra ngoài, ra ngoài. Tâm Xuyên thét lên, cầm lấy tấm chi phiếu của Sana, đem nó xé nát tung lên mặt đất. Tôi coi như cô đã nhận tấm chi phiếu nha. Nhìn thấy Tâm Xuyên đem chi phiếu của mình xé đi, Sana mừng thầm. Cô thật sự sợ cô ta thật sự lấy chi phiếu, khẳng định là cô sẽ thiệt lớn, nguy hiểm thật. Đại công cáo thành, Sana đeo kính lên, đem ảnh chụp cắt đi từ tờ báo, ngày ngang rời đi. Lâu lại Tâm Xuyên vẫn ngồi yên một chỗ. Mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ qua 12 giờ đêm, Tâm Xuyên mới thực sự chết tâm, dọn dẹp tất cả hành lý bước lên đường trở về. Khải Nghĩ thật sự ở cùng một chỗ với Sana, bởi vì anh nói hôm nay nhất định sẽ về, nhưng là ngồi trên máy bay, Tâm Xuyên giống như một cái xác không hồn, cái gì cũng không nghĩ, không dám nghĩ. Mãi cho đến khi trở về nhà, nhìn thấy Mạnh Giật, nhìn thấy Y Đình, nước mắt lại rơi như vỡ đê một lần nữa. Trong một khắc này cô đột nhiên nhớ tới 58 tuổi ấy, khi cha vứt bỏ mẹ con cô, mẹ ông cô nước mắt đau xót chảy xuống. Thì ra vài năm nay cô dùng Mạnh Giật làm lá chắn cự tuyệt tất cả đàn ông, nên không nghĩ tới có một ngày người ôm người khác khóc, ruột gan như đứt từng khúc ruột lại là mình. Kết quả cô vẫn không tránh thoát. Mùa đông Đại Bắc hơn một năm sau. Lúc nghỉ trưa trong phòng trợ lý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net